Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2635, trong mưa Quảng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Phụ cốt ẩn tàng khí tức thủ đoạn cực kỳ cao minh. Tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Nói không chắc, tại một chút hoàn cảnh đặc biệt dưới, thật có từ trong tay ngụy thần chạy trối chết cơ hội. Đáng tiếc, hắn gặp Trương Nhược Trần, lợi hại hơn nữa ẩn nấp thủ đoạn, cũng biến thành thùng rỗng kêu to. Tại trong cự ly ngắn, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian bạo phát đi ra tốc độ càng ở trên ngụy thần, bởi vì hắn có nắm giữ không gian áo nghĩa, ngụy thần nhưng không có khoảng cách dài truy đuổi, khẳng định ngụy thần lợi hại hơn. Dù sao Trương Nhược Trần chỉ là một cái đại thánh, thể nội thánh khí có hạn, trèo trống không được quá lâu. Không bao lâu, Trương Nhược Trần dẫn theo đã hồn phi phách tán phụ cốt từ giữa không trung bay xuống xuống tới, xuất hiện tại Mặc Dương bên cạnh thi thể. Phụ cốt là bị Trương Nhược Trần sử dụng phách kiếm liên trảm thất kiếm, hồn phách chôn vùi mà chết. Vạn Thương Lan cùng Tiên Phi Tử hai vị này dung mạo tuyệt lệ huyền nữ, đứng tại cách đó không xa, đã đợi đã lâu. Các nàng một vị phượng diễm khải giáp quanh năm mặc lên người, đùi ngọc thon dài, ngực mông sung mãn, ẩn ẩn có hỏa diễm quang văn ở xung quanh người lưu động. Xích hồng sắc tóc dài rối tung, hai mắt như điện, môi đỏ tiên diễm, một vị trên thân xương trắng mênh mông, tràn ngập khí tức thần bí, dáng người uyển chuyển hàm xúc động lòng người, giống như tiên linh tinh linh. Ánh mắt của các nàng lại đều kinh ngạc nhìn xem đối diện nam tử kia, hiển nhiên đã đoán ra thân phận của hắn, chỉ bất quá, quá làm cho các nàng khó mà tin được. Biến mất 1000 năm hắn, vậy mà lại xuất hiện, ta sớm nên đoán được mới đúng. Có thể làm cho Đan Thanh cảm mến, có thể cùng Lăng Phi Vũ thân cận, ngoại trừ ngươi nguyên hội vừa ra cự gian này, còn có thể là ai? Vạn Thương Lan mặt lộ khinh thường, một đôi trong mắt phượng lại mang theo nụ cười mừng rỡ. Cũng không phải là thật xem hắn là cự gian. Năm đó, ở trong Tiên Cơ Sơn, Trương Nhược Trần chính là đã cứu tính mạng của nàng. Tại Côn Lôn giới công đức chiến trường mở ra về sau, các giới tu sĩ đều cướp đoạt Côn Lôn giới tài nguyên, đem tu sĩ Côn Lôn giới coi như nô bộc đối đãi. Là Trương Nhược Trần ban bố thánh chỉ, lực áp vạn giới tu sĩ, cỡ nào làm cho người hâm mộ phong thái. Thiên Đường giới phe phái hướng Côn Lôn giới nổi lên, tiến công đệ nhất trung ương đế quốc Tử Vi cung lúc, Trương Nhược Trần càng là kịp thời đuổi tới cứu viện, đại triển thần uy, đem bao quát cửu thiên huyền nữ ở bên trong hoàng cung tu sĩ đều cứu. Từng tràng đại chiến, bao quát Trương Nhược Trần hành động, kỳ thật, sớm đã đạt được cửu thiên huyền nữ thưởng thức và tán thành, thậm chí là khâm phục. Về sau, Trương Nhược Trần mặc dù đi địa ngục giới, thế nhưng là không ít tu sĩ cũng biết nguyên nhân trong đó. Đặc biệt là Trương Nhược Trần vì cứu Trì Khổng Nhạc, một thân một mình giết vào địa ngục giới trong đại quân bóng lưng, đặc biệt rung động lòng người, đặc biệt bi tráng cùng cảm động, thật sâu lạc ấn tại Vạn Thương Lan bọn hắn những người biết chuyện này trong lòng. Ta cho là ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta, cho nên mới sẽ theo dõi ta. Trương Nhược Trần nói, đối với người Vạn gia, Trương Nhược Trần không có ác cảm, gia tộc này tu sĩ rất có huyết tính, ai đoán được là ngươi gia hỏa đã chết này, đã 1000 năm, bản võ thánh cho là ngươi 1000 năm trước liền đã chết. Vạn Thương Lan tư thế hiên ngang, cầm trong tay chiến kiếm vung tay cắm trên mặt đất, nhanh chân hướng Trương Nhược Trần đi tới. Triển khai hai tay đem hắn ôm lấy, nói, hoan nghênh trở về. Ngực nàng quá thẳng tắp, mà lại mặc chính là áo giáp, đính đến Trương Nhược Trần ngực đau, nam nữ khác nhau, dạng này không tốt lắm. Trương Nhược Trần tiếng nói thẻ chủ, bởi vì trên mặt nhiều một đạo dấu son môi. Ôm cổ ôm, hôn cũng hôn, hắn có một loại bị vạn thương lan chiếm tiện nghi cảm giác. Có cần phải kích động như vậy sao? Nữ nhân này cũng quá không căng thẳng, mọi người quan hệ có như vậy thân mật sao? Nói thực ra, vạn thương lan một ngụm này, hoàn toàn chính xác vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Sợ không kịp đề phòng, vạn thương lan quay người mà đi, nói, năm đó Tử Vi cung biến đổi lớn, tất cả chúng ta đều bị thiên đường giới phe phái tu sĩ làm cho tránh ở trong nguyên sơ thần điện, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong tiến đến. Lúc ấy, ta ngay tại trong lòng âm thầm thề, ai nếu có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cứu ta mấy vị tỉ muội, hung hăng giáo huấn đám người xâm nhập ngang ngược kia, ta liền đem ta vật chân quý nhất cho hắn. Hiện tại, xem như thực hiện năm đó lời thề. Trương Nhược Trần trà sát bị nàng hôn qua địa phương, nói, hóa ra ngươi vật chân quý nhất liền là của ngươi nụ hôn này. Nụ hôn đầu tiên còn chưa đủ chân quý, ta thế nhưng là vì ngươi bảo lưu lại 1000 năm. Ngươi muốn tiến thêm một bước cũng là có thể. Năm đó chúng ta cửu thiên huyền nữ chính là tự mình đàm luận qua. Nếu như cả đời này thật cần phải có như vậy một người nam nhân, ai có thể đạt được chúng ta 9 người nhất trí tán thành. Cuối cùng, đàm luận đến đàm luận đi, lại phát hiện chỉ có một mình ngươi có tư cách kia. Vạn Thương Lan nói, bên cạnh Tiên Phi Tử, trên mặt đã là hiện ra đỏ ửng, ngượng ngùng không gì sánh được, âm thầm giật giật Vạn Thương Lan, nhắc nhở nàng im miệng. Vị này võ thánh tỷ tỷ, thật đúng là lời gì cũng dám lấy ra nói, loại này khuê trung nói đùa, làm sao nên được thật. Liền ngay cả Trương Nhược Trần đều xấu hổ, hơi có vẻ xấu hổ, nói quá trực tiếp a, thật coi đều là người một nhà. Có thể hoàn toàn không có cố kỵ, tiếp không lên nói, hoàn toàn tiếp không lên nói. Vạn Thương Lan 10 phần chăm chú, vung vẩy thon dài cánh tay ngọc, có chút sảng khoái nói, đương nhiên, phải đợi đến chúng ta đều bước vào thần cảnh mới được. Nếu không để nữ hoàng biết được, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Trương Nhược Trần không dám nghe nàng nói tiếp, vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực, xóa đi nàng cùng Tiên Phi Tử ký ức, sau đó quét sạch lên Mặc Dương cùng phụ cốt thi hài, hoành độ hư không mà đi. Trên hoang mạc chỉ còn thần sắc mờ mịt 2 vị huyền nữ, hoàn toàn quên vừa rồi chuyện phát sinh. Rời xa Kim Thụ Thánh Vực, bay ra vùng hoang mạc này, Trương Nhược Trần mới là rơi xuống mặt đất. Hắn lần nữa trà sát mặt, đột nhiên ý thức được chính mình sức quan sát còn chưa đủ, lòng cảnh giác tồn tại sơ hở, nếu không cũng sẽ không bị Vạn Thương Lan tập kích thành công. Không đúng, xóa đi trí nhớ của nàng, vạn nhất lần sau gặp mặt lần nữa đem ta nhận ra, chẳng phải là lại có hôn một lần. Trương Nhược Trần âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nhất định cẩn thận đề phòng. Trương Nhược Trần tại phụ cốt cùng Mặc Dương trên thân tìm tòi một phen, tìm tới không ít đồ tốt. Mặc Dương làn da bị lặp đi lặp lại từng tế luyện, đã biến thành màu đen, phát ra ánh kim loại, đồng thời khắc đầy cao minh huyễn đạo minh văn. Một khi thôi động, liền có thể hiển hóa ra một mảnh vô biên vô tận hải dương huyễn cảnh màu đen. Huyễn cảnh này hoàn toàn chính xác lợi hại. Trương Nhược Trần nếu là không có chân lý chi tâm, muốn đối phó Mặc Dương nào có nhẹ nhõm như vậy. Da của hắn chính là một kiện đỉnh cấp chí bảo, phụ cốt truy quang thần châm, hết thảy 3000 cái, yếu ớt lương châu, tựa như là quang minh thần vật luyện chế mà thành, là một bộ lợi khí giết người. Một khi dính vào người, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh vô thượng pháp thể, đều sẽ xuất hiện cục bộ giải thể. về phần không có đạt tới vô thượng cảnh đại thánh bất hủ thánh thể, tự nhiên là càng thêm không cách nào ngăn cản. Bộ này lợi khí giết người nếu như vận dụng được tốt, có thể đối với ngụy thần thần thể tạo thành uy hiếp. Mặc Dương cùng phụ cốt trên thân, chân quý nhất bảo vật chính là hai thứ này. Đương nhiên cũng có khác bảo vật, mỗi một kiện đối với phổ thông đại thánh mà nói đều là chân phẩm. Trương Nhược Trần dự định cầm lấy đi bán đi, đổi lấy thần thạch. Gần nhất có phần nghèo, ngàn năm trước Quảng Hàn giới bắt đầu từ Sa Đà Thiên Vực rời đến Tử La Thiên Vực. Tử La Thiên Vực mặc dù cũng là chỗ biên thùy hạ đẳng thiên vực, thế nhưng là thánh khí lại so Sa Đà Thiên Vực muốn nồng nặc nhiều, hoàn cảnh tu luyện càng tốt. Dài tới 300 dặm Nguyệt Thần Sơn tựa như một vòng thần huy vạn trượng nguyệt nha, trong sáng uyển chuyển lơ lửng tại Tử La Thiên Vực trên không. Trương Nhược Trần ẩn giấu đi khí tức, đi theo một vị Nguyệt Thần Sơn nữ thánh thị nữ sau lưng, tiến vào trong núi, sau đó xe nhẹ đường quen hướng Quảng Hàn Thần Cung bước đi. Trong Nguyệt Thần Sơn thần vụ mênh mông, linh tuyền lưu động, ngọc thụ nở hoa, giống như trong bà sa thế giới vô cấu tịnh thổ. Quảng Hàn Thần Cung bên ngoài thần văn dày đặc, kết giới phong phú, nhưng Trương Nhược Trần lại một đường thông suốt không trở ngại, leo lên ngọc thạch cầu thang, đẩy ra thần cung đại môn. Ầm ầm, chính lúc này, bầu trời một đạo sáng tỏ đến cực điểm thiểm điện xẹt qua, lập tức vang lên một đạo kinh lôi. Trương Nhược Trần cất bước đi vào, trông thấy một thân tuyết trắng trường sam nguyệt thần đứng tại thần cung một đầu khác, đưa lưng về phía hắn, đang nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Nguyệt thần băng thanh mà linh tú, da thịt trong suốt như thần ngọc, khí chất thần bí mà không ăn khói lửa. Trước đây không lâu, vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn về sau, trên người nàng cỗ mỹ cảm mông lung sâu thẳm không lường được kia trở nên càng thêm làm cho người sợ hãi thán phục, nhìn đến mà ngạt thở. Sắc trời ngoài cửa sổ, mây đen nặng nề, lôi điện xuyên thẳng qua, một phái mưa gió nổi lên khí tượng. Nàng thanh linh thanh âm dễ nghe tại trong thần cung vang lên, giống như nói một mình, nói thiên đình chính là vạn giới chi tâm, quanh năm đều là trời trong gió nhẹ, tại dưới tình huống không có thần linh cưỡng chế can thiệp, rất ít xuất hiện loại thời tiết ác liệt này. Thiên đình tự nhiên khí tượng xuất hiện biến hóa, thường thường biểu thị toàn bộ vũ trụ sẽ có biến cố lớn, bão tố muốn tới. Sau đó, Nguyệt thần xoay người, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú đứng tại trung tâm thần cung thân ảnh áo trắng kia. Xoạt, một đạo phai mờ hồn ảnh từ trên thân Nguyệt thần bay ra. Trong khoảnh khắc, hồn ảnh đến Trương Nhược Trần trước người. Một trường vỗ đánh ra đi, Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, thể nội bộc phát ra âm dương ấn ký, ngũ hành chi quang, hỗn độn chi khí, hai tay vẽ ra một vòng tròn, sau đó kết ấn cùng một chỗ, cùng Nguyệt thần tàn ảnh đụng nhau một trường. Ầm ầm, Trương Nhược Trần bay ra Quảng Hàn thần cung, rơi vào phía ngoài trên ngọc thạch quảng trường, quỳ một chân trên đất, trưởng theo mặt đất, lại có thiểm điện xẹt qua, mưa to tùy theo hạ xuống. Nguyệt thần cất bước đi ra cửa cung, đứng ở dưới mái hiên cách màn nước, nói mất tích 1000 năm, ngươi liền tiến triển ngần ấy, cứ như vật tu vi lại dám xông Quảng Hàn thần cung. Trương Nhược Trần đứng dậy, hoạt động đau đớn muốn nứt hai tay, nói không phải ta muốn xông Quảng Hàn thần cung, là Nguyệt thần chủ động thả ta đi vào. Nếu không bằng vào tu vi của ta, làm sao có thể tới nơi này? Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám về thiên đình, còn dám xuất hiện đến bản thần trước mặt, không sợ bản thần giết ngươi sao? Nguyệt thần nếu muốn giết ta, vừa rồi một trường kia, ta liền đã chết. Nguyệt thần quay người, đi vào Quảng Hàn thần cung, nói, vào đi, Trương Nhược Trần một lần nữa trở lại Quảng Hàn thần cung. Nguyệt thần nói, có người xóa đi trên người ngươi tất cả thiên cơ, ngàn năm qua, bao quát địa ngục giới thần linh cùng bản thần, đều cho là ngươi đã chết tại bản nguyên thần điện. Nguyệt thần chẳng phải là rất vui vẻ, ta chết đi, ngươi cũng không cần còn thiếu nợ khổng lồ, cũng không cần bị ta nguyên hội cấp cự gian này, liên lụy một thế thanh danh. Trương Nhược Trần nói, Nguyệt thần mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đi qua, ngữ khí bình thản, nói, trên thực tế, bản thần chưa bao giờ nghĩ tới phải trả ngươi nợ, cho nên chưa nói tới cỡ nào vui vẻ, nhưng là, nhìn ngươi trở về, tâm tình lại là có chút hỏng bét, giống như thời khắc này thiên tượng, mây đen nặng nề, hoặc có dấu kinh lôi chi nộ. Trương Nhược Trần trong lòng im lặng, lần thứ nhất gặp được một vị thần linh bởi vì muốn quỵt nợ. Ngược lại công bố, nhìn thấy người đòi nợ, tâm tình ngột ngạt, rất muốn tức giận, cái này chẳng lẽ không phải người đòi nợ nên có tâm tình. Mà lại, ngươi đường đường một vị cổ thần, vì cái gì có thể đem, chưa bao giờ nghĩ tới phải trả nợ. Lời như vậy, nói đến như vậy đương nhiên. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.